Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 572, Uchiha Madara xuất hiện, góc truyện audio.com, Gray sử dụng huế thổ chuyển sinh đem rất nhiều nổi danh ninja trong quá khứ cho triệu hồi. Kantozan, Kenkaku, Kinkaku, Dry Kick đệ tam, Tsuchikage đệ nhị, Mizu Kick đệ nhị, Kaze Kick đệ tam cùng rất nhiều huyết kế giới hạn ninja khác. Đương nhiên trong đó còn có Uchiha Madara, bên trong một cái nào đó hang động, một cổ quan tài được Gray triệu hoán. Một cái ăn mặc màu đỏ áo giáp thời chiến quốc bá khí nam nhân đi ra từ trong quan tài. Thân thể này, là huế thổ truyền sinh của Tobirama, kế hoạch có biến sao? Uchiha Madara nhìn xem mình thân thể tình trạng trong lòng thầm nghĩ, sau đó hắn liền đem ánh mắt chuyển sang Gray ngữ khí bá đạo uy nghiêm nói. Ngươi là ai? Madara đại nhân, ta là Gray, là Akatsuki một thành viên, là ta sử dụng huế thổ truyền sinh đem ngươi sống lại. Thật ra kế hoạch có một chút biến hóa cho nên tạm thời để cho ngài ở trong huế thổ chuyển sinh trạng thái. Gray ngữ khí cung kính nói, trước mặt hắn là một cái 130 cấp nhân vật, Gray thật sự không dám trêu chọc mặc dù đẳng cấp của hắn cao hơn. Uchiha Madara người này cũng không thể dùng đẳng cấp để đo lường sức mạnh của hắn, hơn nữa nhiệm vụ của Gray là trợ giúp hắn. Sao cũng được, trễ một chút cũng không sao, mau kể cho ta tình hình hiện tại. Uchiha Madara mặt không đổi sắc nói. Đối với Gray người này tỏ vẻ đứng về phe hắn, Uchiha Madara cũng không phải rất tin tưởng. Bất quá hắn cũng không sợ đối phương giở trò gì, huế thổ chuyển sinh không thể khống chế được hắn, bất cứ lúc nào hắn cũng giải trừ. Việc cấp bách bây giờ là hắn muốn làm rõ tình hình hiện tại. Để cho Uchiha Madara lo lắng người chính là Rosen, hiện tại. Rinnegan của hắn còn đang ở chỗ Rosen. Hiện tại ngũ đại nhẫn thôn cùng thiết quốc đã hợp lại tạo thành nhẫn giới liên quân, hiện đang tiến thẳng về phía này, bọn hắn mục tiêu là ngăn cản Nguyệt Chi nhãn kế hoạch. Gray nhìn Uchiha Madara nói, nhẫn giới liên quân, một đám kiến hôi có liên hợp lại với nhau thì vẫn là một đám kiến hôi mà thôi. Uchiha Madara ngạo nghệ nói, Uchiha Madara chưa bao giờ xem trọng ngũ đại nhẫn thôn, ngoại trừ có nhiều cường giả Konoha, tuy nhiên hắn cũng chỉ là xem trọng Konoha một chút mà thôi, còn chưa đến mức kiêng kỵ. Có thể để hắn xem trọng cũng chỉ có hắn cơ hữu Hashirama, cái này vừa là bạn vừa là đối thủ cùng với Rosen người để cho hắn nhìn không thấu. Đúng rồi, Rosen tên kia thế nào rồi? Cái kia Konoha Tola, Uchiha Madara nhìn Gray đột nhiên nói. Trước khi chết Rosen còn là đối tượng hợp tác với hắn, hơn nữa còn có Hắc Jesu bên cạnh. Uchiha Madara muốn biết Rosen tình trạng lúc này. Konoha Tola Rosen A, hắn tại sau khi nhẫn giới đại chiến lần thứ ba kết thúc cũng không có biểu hiện gì vượt bức, mỗi ngày đều trôi qua rất bình thường. Gray nói, nghe vậy Uchiha Madara nhíu mày một cái nhìn Gray nói. Ngươi không biết hắn, Uchiha Madara lời này là có ý khác, ý của hắn là Gray còn không biết ở bên trong Akatsuki cái kia Uchiha Madara là do Rosen đóng giả. Gray hiện tại đang thuộc về phe mình, Uchiha Madara còn tưởng rằng hắn đã biết Rosen thân phận. Madara đại nhân, ngươi là có ý gì? Gray nghi hoặc nói, Gray cũng không có hiểu được Uchiha Madara ý tứ, hắn vẫn xem trong Akatsuki cái kia Uchiha Madara là Obito, lại thêm đối phương biết sử dụng không gian năng lực cho nên Gray cũng không có hoài nghi gì. Hơn nữa Rosen lựa chọn làm Konoha trận doanh, đối phương là không thể nào đứng về phe Uchiha Madara Akatsuki được. Mặc dù Rosen cùng Như Nguyệt đều chủ động để cho Akatsuki bắt đi vĩ thú, nhưng chuyện này cũng chỉ chứng minh bọn hắn đối với hệ thống nhiệm vụ là bắt buộc mà thôi. Người không biết cũng không quan trọng, bây giờ ta phải đi gặp cái gọi là nhẫn giới liên minh một cái. Uchiha Madara cũng không có ý định giải thích cho Gray biết. Sau đó thân ảnh của hắn liền nhanh chóng biến mất khỏi hang động, để lại một mặt trầm tư suy nghĩ Gray. Lúc này, tại Konoha cứ điểm chính bên trong phòng hội nghị. Lúc này trong phòng có Rosen cùng Sunet, ngoài ra còn có Hancock, Saiko, Mia, Obeck, Julie mấy người. Sunet là nhẫn giới liên quân tối cao người chỉ huy cho nên bình thường đều sẽ không rời khỏi căn cứ. Sắp tới sẽ gặp lại mình bạn trai cũ, ngươi có cảm tưởng gì không, Sunet? Rosen nhìn Sunet cười híp mắt nói. Người ta thường nói cười híp mắt nhìn nàng nói. Quen biết Rosen người nhất định sẽ biết hắn lúc này nhất định là không có ý tốt. Kanto Gian trước đây là Sunet bạn trai, bây giờ hắn bị huế thổ chuyển sinh sống lại, Rosen cùng Sunet bây giờ là vợ chồng quan hệ, chuyện này không thể không khiến cho Rosen cảm thấy một chút gì đó. Có thể có cảm tưởng gì, hắn dù sao cũng đã chết, cho dù lúc này bị người triệu hoán lên nhân gian thì thế nào? Bây giờ ta là ngươi thê tử, không phải là hắn. Gian đã là ta quá khứ rồi, không lẽ ngươi còn cho rằng ta đối với hắn sẽ còn có cái gì lưu luyến à, Sunet trừng mắt nhìn Rosen nói. Ta đương nhiên là tin tưởng ngươi, ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Đúng như ngươi nói như vậy, ngươi bây giờ là ta thê tử, ta mới là người đạt được ngươi tất cả, ta phải. Cảm thấy vui mừng mới đúng à, Rosen cười nói. Hừ, bây giờ là thời điểm nào rồi còn không đứng đắn. Nói xong Sunet liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ngươi muốn đi nơi nào? Rosen nghi hoặc nói. Sunet trầm mặc một chút, sau đó lại nhìn Rosen nói. Ta muốn đi gặp Gian, ta sẽ tự tay kết thúc hắn. Dù sao Kanto Gian cũng là nàng bạn trai cũ, Sunet cảm thấy vẫn là đích thân mình đem hắn phong ấn mới tốt. Được rồi, ngươi cứ việc đi đi. Rosen một bộ không quan trọng bộ dáng khoát tay nói. Nghe vậy Sunet khóe miệng nhếch lên một cái nụ cười, cũng không nói gì, sau đó liền xoay người rời đi. Hai người là vợ chồng, một số khách khí từ ngữ không cần phải nói ra. Cách chương.